Phiêu Diêu Thất Tiểu Hoàng Thúc, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Trần Phiêu Phiêu không thích người khác động vào tóc mình. Nếu là người khác, cô sẽ cảm thấy họ không biết giữ khoảng cách. Nhưng hôm đó cô chợt nhận ra, Đào Tầm có một khả năng đặc biệt, đó là khiến mọi người đều bật đèn xanh. Đào Tầm có thể khiến những người không thích tiếp xúc cơ thể chấp nhận khoác tay, cũng có thể khiến những người tự ti về bàn tay của mình vui vẻ xem chỉ tay. Sau đó, Đào Tầm nghiêm túc nói với phó chủ tịch câu lạc bộ rằng cảm thấy Tiểu Lam phù hợp để làm chủ tịch vì đường sự nghiệp đường dài. Ai cũng thích Đào Tầm, không có gì là không thể trong cuộc sống. Càng đến gần, Trần Phiêu Phiêu càng cảm thấy mình cách xa Đào Tầm. Dường như đối phương không cần tình yêu, vì những giá trị tình cảm nhận được hàng ngày đã đủ để bản thân tận hưởng. Song con người luôn không cam lòng, hoa anh đào trên núi càng rực rỡ, càng muốn chiếm hữu núi Phú Sĩ. Hôm ấy Trần Phiêu Phiêu nán lại rất muộn, sau đó cùng Đào Tầm về ký túc xá. Hai người đi dạo trong khuôn viên trường vào ban đêm, trò chuyện về đồ ăn ở căng tin nào ngon hơn. Đi ngang qua khu rừng nhỏ, Trần Phiêu Phiêu bật đèn pin điện thoại, ánh sáng chiếu vào chân Đào Tầm. Đào Tầm nghiêng đầu nhìn sang, em nghe nói, chị sợ bóng tối. Trần Phiêu Phiêu nghiêng đầu, Cao Cao nói cho em biết. Khuôn mặt trông đặc biệt nhỏ nhắn giữa mái tóc đen tuyền, chiếc đuôi ngựa do Đào Tầm buộc đã lỏng ra và cũng chẳng buộc lại. Đào Tầm trầm ngâm nhìn mái tóc buông xõa lơ thơ của Trần Phiêu Phiêu, hỏi. Em không biết tết tóc à, hình như lúc nào cũng để xõa. Trần Phiêu Phiêu lắc đầu, bà ngoại mắt kém, còn mẹ cô, chưa kịp để cô học tết tóc thì đã lười dậy rồi. Đào Tầm thấy Trần Phiêu Phiêu có tâm sự, không hỏi thêm, chỉ liếc nhìn một cái. Chớp chớp mắt, một lúc sau lại nhìn thêm lần nữa. Trần Phiêu Phiêu theo bản năng dùng mu bàn tay cọ cọ cằm, giọng nói mềm mại. Sao vậy? Đào Tầm nhẹ giọng nói. Em rất trắng, rồi sao nữa? Đào Tầm cười lên, trắng hơn cả đèn. Khi nói câu này, Đào Tầm cười rất tươi, thậm chí có chút linh động như sắp bị màn đêm nuốt chừng. Tim Trần Phiêu Phiêu lỡ một nhịp, nhìn ánh sáng lập lòe, suy nghĩ xem liệu đối phương có ý gì khác không. Đào Tầm sợ bóng tối, thích ánh sáng, còn Trần Phiêu Phiêu sáng hơn cả đèn, Đào Tầm có thích không? Đào Tầm, có thích không? Nhưng cô không hỏi ra miệng, khi vào thang máy, tự nhiên ấn tầng 11 cho Đào Tầm, rồi ấn tầng 9 cho mình, có bạn học sách giỏ đi tắm về, Trần Phiêu Phiêu nhịn một chút, không nói. Trở về ký túc xá, nhanh chóng tắm rửa xong, làm bài tập một lúc. Trần Phiêu Phiêu leo lên giường. Dựa theo thời gian Đào Tầm nhắn tin cho cô trước đó, soạn tin nhắn WeChat. Em tắm xong rồi, bỗng dưng nhớ ra dây buộc tóc của chị vẫn còn ở chỗ em, có cần trả lại không ạ? Đào Tầm nhanh chóng trả lời. Không cần đâu, chỉ là một sợi dây buộc tóc thôi. Cuối tin nhắn có vài chữ cái, Trần Phiêu Phiêu nghĩ chắc Đào Tầm đang cười. Lần đầu tiên nghiêm túc theo đuổi người khác, thật sự không có kinh nghiệm, khác với những chiêu trò nhỏ hàng ngày. Lần này tiến thoái đều là học vấn, càng thêm trăm ngàn lần quanh co. Đặc biệt là Đào Tầm dường như có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của Trần Phiêu Phiêu. Cô có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng người khác lại rất dám hành động. Ngày hôm sau Trần Phiêu Phiêu nhận được lời tỏ tình của một nam sinh lớp bên cạnh, nói cô giống như tuyết, thuần khiết cao quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phiêu Phiêu không trả lời. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Vẫn là tin nhắn tỏ tình, Trần Phiêu Phiêu chặn. Hành động này dường như đã chọc giận kẻ theo đuổi có khuynh hướng bạo lực. Anh ta đổi 4-5 số điện thoại để quấy rối cô, mắng cô chảnh chọe, gà rừng lại muốn biến phượng hoàng. Trần Phiêu Phiêu không giận, nhưng nhìn 20 mấy cuộc gọi nhỡ, cô cắn môi, chụp màn hình che tên, đăng lên trang cá nhân của mình. Hai chữ, tự trọng. 4 giờ chiều, cô nhận được bình luận từ một avatar quen thuộc. Bảo vệ bản thân nhé, Trần Phiêu Phiêu để mặc cho trái tim mình đập loạn một lúc, nhưng không trả lời, cố tình không trả lời. Cô ôm chậu đi giặt quần áo, 2 tiếng sau, lưng đã mỏi nhừ, cô dùng khăn giấy lau tay bị nhăn nheo vì ngâm nước, mở điện thoại, có tin nhắn WeChat của Đào Tầm. Em ổn không? Trần Phiêu Phiêu mím môi, gửi một biểu tượng cảm xúc thở dài. Buồn lâu vậy sao? Đối phương nhắn lại cô. Không có. Vừa mới giặt quần áo xong, cô bé chăm chỉ, Đào Tầm khen, Trần Phiêu Phiêu cắn môi dưới, hóa ra thích một người là cảm giác như vậy. Từ khi nhận được tin nhắn, miệng cứ như ngậm kẹo, cắn cũng không hết ngọt. Cô ôm chặt điện thoại, chị cũng không lớn lắm đâu. Câu nói này có chút mạo hiểm, dường như mang ý nghĩa cố tình kéo gần khoảng cách. Chỉ cần Đào Tầm không phản cảm, mối quan hệ của họ có thể được kéo đến bờ vực của tình bạn. Chị năm ba rồi, Đào Tầm nói. Trần Phiêu Phiêu đáp lại, con gái hơn ba, ôm vàng ôm bạc, đôi khi Đào Tầm thích chơi chữ. Trần Phiêu Phiêu biết, câu nói đùa vô lý này có lẽ đã trúng vào tim đen. Đặt điện thoại xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mép bàn như chơi đàn piano. Trần Phiêu Phiêu rất vui, cô và Đào Tầm đã có một chút tiến triển, nhờ ơn tên ngốc kia. Ba ngày sau, buổi liên hoan của câu lạc bộ, phó chủ tịch chọn một quán thịt nướng Hàn Quốc bên ngoài trường. Con phố nhỏ rất náo nhiệt, ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc, tỏa ra hơi thở đô thị mạnh mẽ. Một nhóm người đi ra từ cổng trường, đi xuống theo lối vào bên cạnh một quán bia. Dưới lòng đất có một thế giới khác, ánh đèn hơi tối, những chiếc ghế sofa da màu đen xếp hàng ngay ngắn và những chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó. Phó chủ tịch rót cho Đào Tầm một ly bia dứa, nhân lúc chờ món ăn, anh tổ chức mọi người cụng ly trước. Trần Phiêu Phiêu nâng ly thủy tinh cụng ly với từng người, cuối cùng dừng lại bên cạnh Đào Tầm, nhẹ nhàng cụng ly. Đào Tầm mỉm cười, cũng nghiêng ly đáp lại, toàn bộ bàn ăn chỉ có tiếng cụng ly trong trèo. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, thấy đĩa thịt nướng sắp hết, Trần Phiêu Phiêu hít hít mũi, nhìn về phía Đào Tầm. Đào Tầm đang trò chuyện vui vẻ bắt gặp ánh mắt ấy, lại nhìn bàn ăn một cái, hiểu ý. Cầm thực đơn lên, nhẹ nhàng nói. Gọi thêm chút gì đi, không đủ ăn đâu. Được được được, tốt quá, muốn ăn gì? Đào Tầm ngẩng đầu, mỉm cười hỏi. Mọi người thấy món nào ngon hơn? Gì cũng ngon cả, chị cứ gọi đi ạ. Quán này ngon thật. Các thành viên câu lạc bộ huyên thuyên. Trần Phiêu Phiêu mím môi, nói với Đào Tầm. Thịt ba chỉ cuộn, có thể gọi 10 xiên không ạ? Đào Tầm nhìn, mỉm cười thong thả, gật đầu. Sau khi thịt ba chỉ cuộn được mang lên, Trần Phiêu Phiêu để ý thấy Đào Tầm liếc nhìn mình vài lần, chắc hẳn đang tò mò, liệu có ăn hết không? Trần Phiêu Phiêu từ tốn ăn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, hơn 20 phút sau, thịt ba chỉ cuộn đã hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cô không nhìn Đào Tầm, mà nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống trước mặt. Những người khác đang chọn món khác để ăn, còn Trần Phiêu Phiêu không có động tác gì. Yên tĩnh đến mức hơi nổi bật. Chiếc ghế bên trái khẽ động, khóe mắt cô thoáng thấy Đào Tầm nghiêng người cầm thực đơn, lại hỏi. Còn gọi thêm chút gì không? Cô liếc mắt thấy Trần Phiêu Phiêu đang nhìn mình chằm chằm. Vì vậy, cô không khỏi bật cười, nhìn thẳng vào mắt Trần Phiêu Phiêu. Thịt ba chỉ cuộn, có được không ạ? Trần Phiêu Phiêu hơi do dự. 10 xiên, Trần Phiêu Phiêu suy nghĩ một chút. 5 xiên thôi ạ, đủ không? Đủ rồi ạ. Giữa ánh đèn lấp lánh và dòng người tới lui, cô và Đào Tầm trò chuyện qua chiếc bàn dài. Những người khác đang ăn uống, vui chơi, say sưa với thịt và rượu, còn Trần Phiêu Phiêu thì say sưa trong sự ồn ào, trò chuyện tỉ mỉ với Đào Tầm. Đây là một chút quan tâm mà cô đã giành được bằng những chiêu trò nhỏ của mình. Mặc dù cô sắp no đến mức muốn nôn, cách chương.